Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 978, ta là để lĩnh thưởng. Không khí chiến tranh đỉnh núi dưới chân, người nào? Tần Vân vừa mới xuất hiện, mấy đạo thân ảnh, ngăn tại Tần Vân trước mặt, mấy người kia, ăn mặc công đức thiên môn đệ tử trang phục. Từng cái trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Tại hạ Tần, chúng ta cầu kiến phó sơn chủ. Tần Vân đang muốn nói chuyện, sau lưng Tuyết Tùng tiến lên một bước, trầm giọng nói, cầu kiến phó sơn chủ. Mấy người nhìn xem Tần Vân hai người, trong mắt lập lòe từng tia hào quang. Muốn gặp sơn chủ, vậy cũng muốn quang minh chính đại mới được. Cầm quần áo xốc lên, để cho chúng ta nhìn một chút. Một vị đệ tử đứng ra, nhìn xem Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là dâng lên một vệt xem thường. Tần Vân hai người, Tuyết Tùng vẫn được, mấy người bọn họ nhìn không ra tu vi đến. Nhưng Tần Vân tu vi, bọn hắn có thể là nhìn rõ ràng, mới thất trọng chủ thần viên mãn. Tu vi như thế, tại không khí chiến tranh đỉnh núi, cũng liền bình thường nội môn đệ tử mà thôi. Mấy người tu vi, so Tần Vân đều mạnh. Muốn chết, nghe đến lời này, Tuyết Tùng trong mắt hàn khí tăng vọt. Mấy người kia, cũng quá phách lối, thất trọng chủ thần viên mãn. Liền bát trọng chủ thần đều không có đi đến. Còn muốn thấy phó môn chủ, thật sự là hài hước. Nam tử thấy Tần Vân không có trả lời, còn tưởng rằng Tần Vân sợ, tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, có thể trở thành công đức thiên môn đệ tử, bản đế nghĩ đến đám các ngươi, có chút đầu óc, nhưng ai biết, các ngươi quên đi mang. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân hai con ngươi, ánh vàng lập lòe khiếp người hàn mang, chiếu vào trên người mấy người. Mấy người chỉ cảm thấy thân thể run lên, theo bản năng, lùi lại mấy bước, phế vật, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Tuyết Tùng, hướng không khí chiến tranh trên núi đi đến, muốn chết, bắt đầu nói chuyện nam tử, trên mặt âm lãnh vô cùng, Tần Vân ánh mắt kia, vậy mà dọa lui hắn, phải biết, hắn nhưng là thập trọng chủ thần chi cảnh tồn tại. Bị một cái thất trọng chủ thần dọa lùi. Này nếu là truyền đi, tại công đức thiên môn khu trong nội môn, hắn mặt mũi ở đâu? Đứng lại cho ta. Trong mắt bay lên một vệt lãnh ý, nam tử bàn tay thành chảo, bay thẳng đến Tần Vân chộp tới. Muốn chết, Tuyết Tùng trong mắt sát ý tăng vọt, để cho ta tới. Nhưng ngay tại Tuyết Tùng chuẩn bị ra tay thời khắc, Tần Vân vung tay lên, trực tiếp một trường nghênh đón đi lên. Tần Vân tay trái, vô số tử mang tụ tập, cùng ta cứng đối cứng. Tiểu tử, ngươi cái tay này, ta phế đi. Nam tử nhìn xem Tần Vân ứng chiến, trong mắt bay lên một vệt nhe răng cười. Cái kia trên móng vuốt uy thế, cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Người này là ai? Dám xông vào ta không khí chiến tranh đỉnh núi. Quản hắn là ai? Giết lại nói. Không sai. Ngoạc kép. Chung quanh mấy người cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Phanh. Nhưng vào lúc này, tiếng va chạm truyền đến. Tần Vân lẳng lặng đứng tại chỗ. Nam tử thân thể cũng đứng tại chỗ. Lực lượng cuồng bạo hướng chung quanh lan tràn ra. Tiểu tử này chặn. Chiến lực thật mạnh, ngoạc kép, người chung quanh, trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Thất trọng chủ thần ngăn trở thập trọng chủ thần. Này chiến lực, đã vô cùng đáng sợ. Sâu kiến, phanh, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến. Chỉ thấy vị nam tử này thân thể, trực tiếp nổ tung, huyết vũ, theo hư không hạ xuống. Hạo sư huynh chết. Nhanh đi thông chi trưởng lão. Nhanh, chấm ngoặc kép. Chung quanh công đức thiên môn đệ tử, từng cái vẻ mặt kinh hãi. Tần Vân, vậy mà đánh nát thập trọng chủ thần chi cảnh công đức thiên môn đệ tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thất trọng chủ thần cùng thập trọng chủ thần, chênh lệch này có thể rất lớn. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Tùng vẻ mặt hơi đổi, những người này không sợ, nhưng nếu là dẫn tới không khí chiến tranh đỉnh núi cường giả chú ý, cái kia hai người thân phận chắc chắn bại lộ. Đi theo ta chính là, nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy, trưởng lão tới, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tại Tần Vân hai người rời đi không đến bao lâu, không khí chiến tranh đỉnh núi trưởng lão buông xuống, nhìn xem hóa thành huyết vũ đệ tử, mấy vị trưởng lão, trong mắt lập lòe từng tia tinh mang. Chuyện này, giao cho ta xử lý. Lưu Tông đứng ra, trầm giọng nói, vâng, Lưu trưởng lão, vâng, mấy vị trưởng lão, đều đáp ứng xuống, gần nhất Lưu trưởng lão. Tại không khí chiến tranh đỉnh núi nội môn, địa vị tăng lên rất nhanh. Bình thường vị này nội môn trưởng lão, môn hạ đệ tử rất kém cỏi, nhưng gần nhất lại xuất hiện mấy cái người kế tục. Này tự nhiên nhường Lưu trưởng lão tại nội môn quyền lên tiếng cũng lớn thêm không ít. Nhưng những người này không biết là, này chút hạt giống tốt cũng không phải không khí chiến tranh đỉnh núi người, mà là Tần Thiên Quốc Thiên Đế môn đệ tử. Những đệ tử này điều động tiến vào nội môn, có chút bằng vào thiên phú, thậm chí trở thành hạch tâm đệ tử. Như tiếp tục qua mấy năm, này không khí chiến tranh đỉnh núi liền trở thành Tần Vân đều tán đi đi. Đúng đúng, chung quanh vây xem đệ tử nhanh chóng tán đi, chủ nhân đến. Lưu Tùng nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng liếc mắt, lập tức vội vàng đi theo đi lên. Không khí chiến tranh đỉnh núi, trên đại điện, phó môn chủ, người đến. Trong đại điện, Lưu Tông cung kính đứng tại một vị nam tử trung niên trước mặt. Cái này người không là người khác, chính là không khí chiến tranh đỉnh núi phó môn chủ, Chu Đại Thường, cũng là Tần Vân mục tiêu lần này. Ngươi nói cái này người biết manh mối, Chu Đại Thường vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, phó môn chủ, cái này người nói, muốn đích thân nói cho ngươi. Nhìn xem Chu Đại Thành, Lưu Tông thấp giọng nói, hừ, công kích kia ta không khí chiến tranh đỉnh núi người, gọi là Tần Vân, cái này người cùng phía trên muốn người, tên một dạng, nếu là bắt lấy cái này người, có lẽ bản tọa có thể được ban thưởng, trực tiếp tiến vào cửu thiên giới cũng khó nói. Người này manh mối nếu là thật, vậy ngươi thật to có thưởng, khiến cho hắn tiến đến. Nhìn xem Lưu Tông, Chu Đại Thường âm thanh lạnh lùng nói, vâng, phó môn chủ. Lưu Tông hít sâu một hơi, lập tức lui ra, tiến đến, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đại điện bên ngoài, Tần Vân cùng Tuyết Tùng tiến vào trong đại điện. Người biết Tần Vân manh mối. Thấy Tần Vân, Chu Đại Thường trong mắt hào quang tăng vọt, trên người người này uy thế cũng trong nháy mắt đáng sợ vô cùng. Đứng tại trong đại điện, Tần Vân chỉ cảm thấy một phiến thiên địa hướng chính mình đè ép tới. Không sai, Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng, đến mức Chu Đại Thường uy áp đối Tần Vân một chút tác dụng đều không có. Không sai, Chu Đại Thường trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân tu vi mặc dù mới thất trọng chủ thần chi cảnh, nhưng vậy mà có khả năng chịu đựng lấy hắn uy áp. Ngươi cũng là nói một chút, Tần Vân ở đâu? Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường âm thanh lạnh lùng nói, phó môn chủ, tại hạ chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, tin tức này nói liền không đáng giá. Ngươi cũng biết, gần nhất cái kia truy nã người cũng gọi Tần Vân, ta nếu là đi Cửu Vân Thánh Địa nên có khả năng lĩnh thưởng không ít đi. Nhìn xem Chu Đại Thường,